Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 65, loạn ma. Nếu như ta không làm đạo sĩ, ta lý tưởng là làm một cái tay đua xe. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ, bất kể ngươi có bao nhiêu nguyên nhân, lâm vào đáng giá giường nào phải nhường nhân đồng tình trong trí nhớ. Ngươi cũng lưng đeo lần hành động này trách nhiệm. Thậm chí là chúng ta một đội này tánh mạng người, nước mắt một lần lại một lần mơ hồ ta tầm mắt. Vang lên bên tai là lão hồi nói với ta lời nói. Hắn rõ ràng liền sau lưng ta a, nhưng là ta phảng phất là ở phía trước nhìn thấy hắn. Rối bời tóc, to lệ râu ria, tùy thời không đổi đại khố sái. Tùy ý dép hắn cười. Hắn lại cà nhõng đi bộ, lại đang lái xe lúc. Ở giữa hai chân nắm một cái ta suy nghĩ nhiều quay đầu lại hướng đi vào. Cùng hắn đồng thời đồng sinh cộng tử. Nhưng là ta trong ngực ôm một cái ăn no trải qua khổ nạn hài tử. Ngực ta trước đặt ở nặng trịch chứng cớ. Hắn nói với ta, nếu như ta không đem những này mang đi ra ngoài, hắn sẽ không tha thứ ta. Trước mắt cảnh tượng đang không ngừng biến đổi. Cuối lối đi rồi, cửa sắt lớn nhảy tới. Lần nữa trèo nấc thang rồi. Nấc thang vượt qua, không có bất kỳ nguy hiểm đuổi theo. Không có ở đạp hoàn một bước cuối cùng nấc thang thời điểm. Ta bỗng nhiên liền khóc thành tiếng. Ta không thôi. Trong nội tâm của ta tràn đầy nổ mạnh như vậy phẫn nộ. Ta quay đầu, lại nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Phòng ngầm dưới đất cuồng phong nổi lên rồi. Ánh nến lại toàn bộ tắt. Ta chỉ nghe đủ loại như dã thú tiếng gào thét. Còn cảm nhận được từng cổ một giống như nước thủy triều tràn lan lên tới âm lãnh lão hồi. Người ở chỗ nào? Ta không ôm hy vọng. Không có hy vọng. Lão hồi ngươi còn có thể đứng ở bên cạnh ta. Cùng ta câu kiên đáp bồi uống rượu. Bác giết các ngươi. Giết các ngươi. Một cái tràn đầy hung ác. Tàn khốc đồng âm bỗng nhiên vang vọng ở toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Coi như là như thế bi thương ta. Vào lúc này cũng không nhịn được run rẩy một chút. Tiểu quỷ trở lại. Nó trở lại. Lão hồi còn có đường sống sao? Lão hồi a, ta khàn cả giọng kêu một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại ôm hài tử xông ra ngoài là quá yếu ớt rồi không? Hoặc là, hay lại là quá khó qua? Ta chạy thế nào cũng cảm giác mình chạy không thích. Ta dùng sức thế nào cũng phát hiện mình không có khí lực này rõ ràng chính là đến gần thành phố. Hương thôn, tu một cái dễ đi đường xi măng à? Ta làm sao lại không chạy nhanh? Vào lúc đó, bên cạnh ta không có người khác. Nếu như có nhân nhất định sẽ nhìn thấy ôm một đứa bé. Chạy lảo đảo, mặt đầy đau thương. Một thân chật vật giống như người điên tựa như ta. Ta không thể ngừng hạ. Bởi vì đang chạy ra căn nhà kia không lâu sau này. Ta cũng cảm giác được có một vật đuổi theo tới. Ở nó đuổi theo trong nháy mắt. Nước mắt nguyên bổn đã khô khốc ta. Lại không nhịn được đỏ cả vành mắt. Ta quá rõ là vật gì đuổi theo. Là tiểu quỷ. Nếu như là nó đuổi theo. Lão hồi hắn cũng đã là chết. Vào thời khắc ấy, ta bỗng nhiên liền hiểu sư tổ tại sao tiếc cho. Cũng liền bỗng nhiên biết sư tổ vì sao lại nói. Nhân sinh cả đời tử không phải là trọng yếu. Trọng yếu là linh hồn thăng hoa. Ta vừa chạy, một bên ngơ ngác nhìn thiên. Lão hồi, giờ phút này ngươi nhưng là đã đi trên trời. Có phải hay không là đã từ trong thống khổ giải thoát? Kích thích tính dược vật. Sức thuốc đang từ từ biến mất. Cảm giác mệt mỏi thấy lại như thủy triều bao vây ta. Ta ôm hài tử kia. Ta ở vô ý thức lầm bầm lầu bầu. Tiểu oa oa, phải chết. Cũng là thúc thúc chết trước chứ. Tiểu oa oa, ngươi không nên hận cái gì. Thật, tiểu oa oa. Ta biết ngươi chịu rồi khổ, nhưng ngươi tuyệt đối phải nhớ. Nhớ vì mạng ngươi, đã có một người khác thúc thúc chết. Bây giờ thúc thúc cũng sẽ chết đi. Cho nên, ngươi không nên hận, thật không có thể hận. Cái kia thúc thúc dùng tính mạng nói cho ngươi biết. Mạng ngươi là có người quý trọng ta không chạy nhanh à. Lúc này, cảm giác âm lãnh thấy đã đem ta toàn thân bao vây. Ta cảm giác có một con lạnh giá tiểu tay nắm lấy rồi ta ống quần ta không quay đầu lại. Ta vẫn liều mạng, dùng rằng muốn chạy về phía trước đi. Xa xa, ta có thể trông thấy thành phố đèn. Mặc dù đã là đêm khuya, ở nơi nào, có phải hay không là thiên đường? Đúng hay không? Ba tháp một tiếng, ta ngã rầm trên mặt đất. Ta sợ trong ngực cái này nhận hết khổ nạn. Trên người mang theo trọng thương hài tử lần nữa bị thương tổn. Ta miễn cưỡng thay đổi thân thể một chút, làm cho mình ngửa mặt ngã xuống, mà để cho hắn rót ở ta trong ngực. Ta từ trước ngực áo lót trong túi, móc ra khối kia đồng hồ, thật chặt nắm ở trong tay. Nếu như ta chết, tiểu quỷ cái loại này linh thể là lấy không đi này chứng cớ quan trọng đi. Mà nếu như bọn họ tìm tới ta thi thể, nhìn thấy ta cầm thật chặt khối này đồng hồ, hẳn liền sẽ rõ ràng cái gì chứ. Ta quá rõ, ta không phải mình chật chân té, là có một vật quấn lấy ta chân, là tiểu quỷ chứ. Nhìn trên trời đầy sao, ta cười, phát hiện mình đến lúc này, thật không sợ chết. Trong tay ta vô ý thức dựng ở hài tử kia trên người, vỗ nhẹ nhẹ hài tử kia hai cái. Hài tử, chỉ mong ngươi có thể kiên trì còn sống. Chỉ cần đợi thêm chốc lát, sẽ có người tới chứ. Ta cảm giác âm lãnh kia từ ta trên chân ở lan tràn lên phía trên. Kia lan tràn cảm giác rất kỳ quái. Giống như là một đứa bé nằm ở ta trên chân, ở theo thân thể ta leo lên. Thật tốt, chết ở đại danh đỉnh đỉnh tiểu quỷ trên tay. Cũng không đoán bôi nhọ rồi ta lão Lý nhất mạch danh tiếng chứ. Có thể cùng những quái vật kia thêm một cái Witcher chiến đấu thành như vậy. Hơn nữa chỉ hai người, sư tổ, sư phụ, ta cũng không cho các ngươi mất thể diện chứ. Trọng yếu nhất là, trước khi chết, ta có thể nhìn một chút tiểu quỷ bản thể chân thân. Cũng coi như rung động chứ. Trần Thừa Nhất, ngươi thật là độc thân. Ta tự cười nhạo cười, đem con đặt ở bên người, mặc cho kia lạnh giá cảm giác tràn lan lên thân thể. Nhìn bầu trời, trong đầu thoáng qua rất nhiều mặt mũi. Trong nháy mắt này, để cho ta thật tốt nhớ lại bọn họ đi. Nhưng cũng đang lúc này, một cái bóng đen từ bên cạnh bắp ngô trong vọt ra. Trong nội tâm của ta ảo não, tiểu quỷ là biết bao hung tàn đồ vật. Đây là người nào a? Hướng đi tìm cái chết sao? Ta vừa quay đầu, lại nhìn thấy cái thân ảnh kia là quen thuộc như vậy. Không phải là cái kia suy nghĩ có vấn đề nữ nhân sao? Nàng là đáng đời xui xẻo sao? Lại lưu vọt đến nơi này. Ta muốn hét lớn một tiếng, để cho nàng đi nhanh một chút mở. Nhưng là suy yếu ta ngay cả phát ra một cái thanh âm cũng khó khăn. Canh chớ bàn về giống to. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mang theo mê mang, nhưng lại không nói được ánh mắt xông lại. Sau đó hai tay vô ý thức vung, không giải thích được hầm hừ, cười ngớ ngẩn đến. A, người ở đó trong, người ở đó trong, ai ở nơi nào? Ta không hiểu nổi nữ nhân này lời nói. Nhưng sự tình kỳ dị vừa lúc đó xảy ra, đã xông lên ngực ta miệng lạnh giá cảm giác giống như là thủy triều rút đi. Đón lấy, ta phát hiện nữ nhân kia bỗng nhiên quỳ xuống, bỗng nhiên sợ hãi, bỗng nhiên đại hống đại khiếu, kêu la cái gì đó, ta cũng nghe không hiểu. Chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe. Không phải là ta sai. Không phải là ta sai đây rốt cuộc là thế nào. Ta càng không hiểu nổi. Nhưng là ta phát hiện ta mới vừa rồi bởi vì quấn quanh mà hoàn toàn không thể sống chuyển động thân. Thể lại có thể di chuyển. Ta giật giật ngón tay. Chật vật muốn đứng lên. Cũng hay lại là muốn nhắc nhở nữ nhân này đi mau. Ta sợ nàng bởi vì ta mất mạng. Nhưng nhớ nàng bỗng nhiên giống lớn một tiếng, cực kỳ chật vật lại hướng bắp ngô phóng tới. Ở sau lưng nàng lại quát trận trận gió lốc, chẳng lẽ nữ nhân này là cao nhân? Ta nheo mắt lại, lan cùng nhiều suy nghĩ gì? Chỉ nghe thấy phương xa truyền đến huyên náo đại lý xe âm thanh. Còn có người âm thanh, vốn là kia còn mơ hồ bao vây âm lãnh bỗng nhiên cũng hoàn toàn tản đi. Đêm hè, lại khôi phục nó nóng ran. Tiểu quỷ cứ như vậy bỏ qua ta. Này không thực tế a. Tiểu quỷ là căn bản không biết sợ hãi cùng tránh lui đồ vật. Tới bao nhiêu người nó là có thể giết bao nhiêu người. Trừ phi hoàn toàn đưa nó hủy diệt. Nó tại sao sẽ như vậy bỗng nhiên thối lui. Chẳng lẽ là có người ở triệu hoán, mệnh lệnh, nó thối lui. Chứ cái này cái, không có đồ có thể ngăn cản tiểu quỷ. Nhưng là Lỗ Phàm Minh rõ ràng liền đã chết à. Ta suy nghĩ loạn tung tùng phèo ma. Kỳ quái nữ nhân, quái dị tiểu quỷ. Nhưng là chẳng qua là một lát, bi thương liền đem ta hoàn toàn bao phủ. Lão hồi, ta mất đi một cái mới vừa làm quen không lâu huynh đệ. Hắn dùng mạng hắn thành toàn ta ra lệnh. Lão hồi ta nước mắt vô ý thức chảy xuôi. Một cái lóe sáng đèn xe bỗng nhiên liền chiếu đến trên mặt ta. Chi, khẩn cấp thắng xe âm thanh. Sau đó là tiếng bước chân. Nhưng là ta giống như mệt mỏi 1000 năm như vậy. Thoáng cái liền nhắm hai mắt lại. Tiểu gia hỏa, ngươi không thể ngủ. Linh hồn ngươi suy yếu như vậy. Sợ là một ngủ, sẽ thấy cũng không tỉnh lại nữa. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai ta. Là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.